Với lại cái vấn đề để tôi bấm máy rồi tôi nói chuyện cho quý vị nghe, và những cái này nó cần quan trọng lắm, giống như pháp thì tôi giới thiệu. Cái thầy quý vị, bữa nay là 17 tháng 3 là 2013, thời gian nó qua rất lẹ. Tôi đã có mặt ở đây từ ngày thứ năm, rồi các sư chú của tôi cũng thứ năm, rồi tất cả những người trong ban điều hành là bữa nay là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thời gian qua như chớp nhoáng. Và cái điểm mà tôi muốn nhắc nhở ở đây, trong cái ban mà hậu trì tâm bảo của cái chùa Bồ Đề có những cái thiếu sót mà quý vị phải để ý. Thứ nhất là khi tôi đến cái chùa này thì tất cả những người trong ban điều hành phải ngồi gặp tôi và phải giới thiệu người nào làm chức vụ gì. Trong cái bo hoàn toàn tôi chỉ biết có cái ông là niệm gì đó thôi, với một cái ông nữa là ông Hạnh Đạt. Có mình ông Chánh Niệm là một, ông Hạnh Đạt là hai, và một cái ông nữa là Minh Quang là Viết Sớ thôi. Thành ra ngoài ra mấy bữa nay khi mà tôi giới thiệu tôi chỉ nói về những người đó. Thành ra hồi sáng này tôi gặp chú Hạnh Đạt thì chú có nói rằng ở trong bo này còn có những người thủ quỹ, có những người thư ký, có những người làm trong ban quản kia. Thì cái đó nếu mà tôi hoàn toàn tôi đến đây, cái đầu tiên là cái bo phải gặp tôi và phải giới thiệu từng người trong gia đình, ở trong cái đại gia đình của Bồ Đề. Nhưng mà mấy ông không giới thiệu, tôi chỉ biết ngày đón tôi phi trường là chỉ có ông Niệm với ông Hạnh Đạt. Mà khi mà tôi chỉ biết như vậy thì tôi chỉ nhắc nhở tới những người có, thì những người kia họ sẽ buồn. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó là cái khuyết điểm thứ nhất. Khuyết điểm thứ hai đó là khi mà đến đây là phải có một cuộc họp ngồi để mà giới thiệu từng những thành viên trong cái bo, để mà chúng ta cho biết công việc là gì. Mà khi đây một cái chùa lần đầu tiên mà tôi đến đây tu vào pháp, mà hoàn toàn tôi không biết mặt ông này là ai hay là những ông này trong này, mà tôi hoàn toàn tôi chỉ tin tưởng vào trong những người đệ tử của tôi là gia đình của chú Triển, chú Triết, phải không? Thành ra nhưng mà đó là những cái để rút kinh nghiệm. Và ngày hôm qua đó có những cái phần lộng cộng trong vấn đề thỉnh sự. Quý vị thấy trong bữa nay tôi nói rõ được những kinh nghiệm. Vì khi thỉnh sư đó là cái ông tri lễ, tri lễ là tôi vì lễ nghĩa ông phải lên gặp tôi, là phải soạn cái bài tác bạch như thế nào. Vì quý vị không phải soạn cho tôi, mà đây là nó một cái cuốn băng lần đầu tiên. Rồi ngày qua vô đó, chú Triển, chú là một cư sĩ, chú cũng không có làm gì, chú lại đứng trong thỉnh sư mà chú nói lộng cộng, rồi viên rô cũng không ra gì. Rồi khi thỉnh sư đó, ông thì đứng, ông thì ngồi, ông thì quỳ, ông thì nằm. Nói không? Nó lộn cào cào hết. Nhưng mà tôi gọi nó tôi lỡ rồi, tôi gọi lên rồi tôi thấy tôi không biết làm sao mà nói, tôi tưởng là everything done, phải không? Thành ra là cái này đó là lỗi là ở đây nó có Phật bảo mà nó cũng không có pháp bảo và nó không có tâm bảo. Mặc dù cái ông này đó, ổng là Hạnh Đạt, ổng là một cụ coi như là thiếu tá tiêu quý gì năm Cộng Hòa. Ổng nếu mà ổng còn phước ổng đi tu tới giờ này thì tôi vô đây tôi phải gặp ổng, tôi đánh lễ ổng vì là bậc tôn túc của tôi. Ổng đã lên hòa thượng rồi, nhưng mà vì ổng đã mất lon mất lá rồi thành ra ổng bây giờ. Nhưng mà khi một người mà mất lon rồi thì nói ai nghe nữa hết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra đó là những cái điểm mà tụi con cần kinh nghiệm. Tại vì nó dở thì dở cái băng nó ra cái đó. Cái băng này qua cái lúc lĩnh sư nó lộn cộng lắm, nói nó không có rõ ràng. Mấy khi mà lĩnh sư đó, là phải đưa cho tri lễ coi rồi tôi duyệt rồi tôi đọc. Không phải đọc cho tôi mà đọc cho đại chúng. Để khi mà cuốn băng này nó ra, một cuốn băng mà nó hay là nó phải hay từ đầu, giữa và cuối, chứ không thể là hay được. Tôi lần đầu tiên quý vị thấy tôi ấy khi nào mà tôi sử dụng những cái phương pháp hải triều âm này để tôi điều hành lễ đó. Vì tại sao vậy? Không có thời giờ. Nhưng mà riêng tại đây cái chùa Phật Bảo, tôi muốn cho quý vị thấy rằng khi chúng ta điều hành giống như một cái người mà điều hành ban nhạc vậy đó, thì đưa tay lên rồi nhóm này lên, nhóm này xuống. Ở trong này nó kêu là lại hải triều âm, mà cũng có nghĩa là lại là hòa thượng tôi dạy đây là lại dinh và nhục, được và mất, hơn và thua. Tại sao vậy? Thì có một đời, cuộc đời khi mà thầy đưa cái tay này lên là nhóm này nó đang lên hương, nó trúng mắng cho nó gửi đi, nhóm này đi xuống. Và vài bữa trong ba lần á, không ai làm vua, không ai làm vua mà giữ gì ba đời mà không ai khó ba đời, phải không? Không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Thầy cứ giữ nhạc mà niệm Phật, nó coi như Phật ba lần. Mày đang làm cho Tiểu Nguyễn Tấn Dũng lên đi, thấy không? Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Phú Trọng lên đi, Phước Phú Trọng lên là hết Phú Trọng là tới gì? Rồi tới Nguyễn Bại Sản xuống, là cái lên đi xuống mày lên rồi tao sẽ xuống. Đó là cái định luật vô thường. Khi mà các tổ mà họ soạn ra cái nghi thức này là cho thấy rằng cuộc đời phải có lên rồi có xuống, nhờ có mày xuống tao mới lên, nhờ có mày lên tao mới xuống, nhờ có tao xuống thầy mới lên, nhờ có mày vô minh tao mới là giác ngộ, nhờ mày có mày là diệt cộng tao mới là quốc gia, nhờ mày là ma tăng tao mới là thông lai. Quý vị thấy rõ không? Những nguyên thức đó nó rất là hay, nhưng mà chùa này nó nhỏ quá thành lại nó ẻo ở này ẻo kia thành ra, nhưng mà tạm thời cho thấy, mà khi quý vị lại như vậy quý vị rất là hạnh phúc. Thì quý vị xuống đó quý vị có thời gian relax, relax đúng ba nhịp phải không? Là lúc đó chúng ta trong thời gian mới vừa băng đúc si, chúng ta nằm đó đi, nghĩ lại tại sao mình băng đúc si, tại sao mà mình phải bây giờ thân tàn ma dại như vậy. Nằm đó mà nghĩ đi, bắt đầu coi lại, quay lại tại sao, tại sao con vợ ngày xưa nó thương yêu mình rồi bây giờ nó bỏ mình nằm chèo queo, nghĩ lại phải không? Còn các bạn thì bên đây nghĩ tại sao hồi đó nó thương mình mà bây giờ nó bỏ mình. Hồi xưa mình đi đâu là nó nâng khăn sửa túi, nó mở cửa, mà giờ này đi chợ nó giơ bao gạo 50 bao của mình xách, mà xách cái bao mì có 1 bao à. Thì ngẫm nghĩ lại, nghĩ nghĩ rồi đứng lên làm lại cuộc đời, phải không? Thành ra không có vô minh mà cũng không có hết vô minh, mà sắc tức thì không và không tức thì sắc. Ngay một cái biểu diễn lại nó cũng nói lên được một cái trình độ bát nhã của đạo Phật. Một chút nữa tôi sẽ đem cho là giải pháp bát nhã, tôi giảng ngay trong pháp tòa này cho quý vị nghe. Kinh bát nhã nó giảng nhiều level lắm, mỗi lần giảng bát nhã là giảng theo trình độ. Mấy ngày nay tôi dồn tôi bắt mạch được rồi, tôi bắt mạch được đệ tử đây thế nào đó, tôi biết chỗ nó bệnh nào tôi biết hết rồi. Một chút nữa tôi giảng bát nhã để tôi trị bệnh cho tụi nó. Thành ra khi quý vị thấy tu sau này tụi con là những sư chú, những sư cô đang đệ tử thầy, thời gian tháng năm tới tụi con trở thành đại đức, tụi con trở thành những người mà kêu là chính thức tỳ kheo. Tụi con đang hoàn pháp, chúng ta tu tịnh độ. Tịnh độ là tu về cái hình tướng. Chúng con phải giỏi về nghi lễ, chúng con phải giỏi về cúng dâng, chúng con phải giỏi về tán tụng. Mà chúng con phải mà sư phụ đứng nói từ 4 giờ sáng sư phụ đã dậy rồi, đứng nói cho tới 9-10 giờ tối, vừa thao thao bất tuyệt, vừa làm gì làm đó, mà sư phụ vẫn không chết. Tụi con cũng phải, sư phụ nói được 1 ngày thì tụi con phải nói được 10 ngày, tức là con hơn cha nhà mới có phúc. Đi hiểu thầy nói không? Quý vị theo thầy có 3 ngày thì tụi con thấy không có dễ đâu. Nhiều người nói tu sướng hơn, tụi nó ok vô đây tu rồi biết. Tu chỉ đúng nghĩa không có sướng cái gì hết. Một ngày cái thời xưa chúng tôi là 6 thời, phải không? Huyện ngày an lành, đêm an lành, phải không? Trú dạ lụ thời thường an lành. Bây giờ chúng tôi cho quý vị có 3 thời, nhưng mà thật ra trong 3 ngày nay chúng ta là 6 thời đó quý vị. Tôi cho quý vị biết, ở đây quý vị vậy là chúng 4 giờ mấy để chen nhau vào trong xuất miệng cửa mặt ở. Mấy trăm người mà sử dụng có 3 cái nhà cầu, chúng ta mỗi một người vô đó chúng ta mất bao nhiêu, cái gì thấy rất là lâu. Từ 4 giờ quý vị phải dậy rồi, đúng không quý vị? Rồi 4 giờ rồi xuống rồi còn dưới, còn múa, còn nhảy, rồi còn exercise đủ thứ nữa, phải không? Đó, rồi quý vị, từ 4 giờ quý vị, nãy giờ quý vị đã đi một thời lăng nghiêm, từ 6 giờ, 6 giờ tới 7 giờ, 7 giờ thầy cho qua lại chùa Âm và đi kinh hành. Tại sao vậy? Vì khi là quý vị có một thời lăng nghiêm rồi, một thời đi kinh hành rồi, một thời lại hải triều âm rồi, phải không? Rồi chút xíu anh điểm tâm, anh điểm tâm lên là chúng ta lại có một thời nghe pháp nữa rồi. Rồi sau đó chúng ta lại có chuẩn bị mà đi ra 10 giờ rưỡi chúng ta lại có một thời đi khách thực. Là thời xưa Phật tới giờ đó Phật chuẩn bị ôm bát vào thành Vương Xá, vào thành Ca Kỳ La Vệ, vào thành Sát Vệ để mà thọ tay. Chúng ta sống y chang như thờ Phật, là chúng ta nhận tay chúng ta đi về. Bây giờ sao chúng ta mới đem những cái đồ đó chúng ta bỏ lên trên những cái bàn củ quyền thất tổ, trên những cái bài mà đứng bị cúng linh. Rồi sau khi chúng ta về chúng ta không được ăn liền, chúng ta phải cúng cho những bậc tôn tốt trước. Rồi chúng ta cúng xong chúng ta lại ăn cơm, thọ trai xong, thọ trai xong rồi chúng ta lại còn có nhiều tiết mục nữa. Như vậy cho một ngày quý vị tu sĩ, làm tu sĩ đúng nghĩa là một ngày 6 thời. Mà tu quý vị tưởng tượng, tu từ khi 7-8 tuổi vào chùa cho tới ngày mà 80 tuổi diệt tịch, mà quý vị tu một ngày 6 thời thì quý vị chết cái gì đi đâu? Đi về các cõi cực lạc, đi về các cõi niết bàn. Trong khi bây giờ quý vị chỉ đủ thời gian tu 3-4 ngày thôi, quý vị thấy không? Làm tu sĩ đúng nghĩa theo lời Phật dạy. Bởi vậy ngày xưa người ta tu 10 người là 90 người. Còn bây giờ chúng ta thấy không? 1 năm 365 ngày mà quý vị đi được đến đây để mà quý vị dự pháp là quý vị hy sinh lắm rồi, đúng không quý vị? Nó ngồi ở đây mà không biết rằng ở nhà mình cháu nội cháu ngoại ai đưa đón, không biết ở nhà mình ai nấu ăn, không biết ở nhà mình ai lo những cái chuyện mà lên đắp dập được. Thành ra chúng ta bị những cái nghiệp chướng nó ràng buộc. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi mà tôi về đây tôi giảng pháp tại đây, quý vị những người tại local này đi đó, thì họ cũng đi, họ mừng là họ, tại vì họ thấy dễ quá, lại lái xe nửa tiếng tiếng là tới. Nhưng mà không có giá trị, không bằng những người mà lái xe 8 tiếng 10 tiếng. Vì sao? Vì mình bỏ một cái thời gian, cái tâm mình phải lớn hơn. Tôi thí dụ, một cái người ở trong vùng Phila này chỉ cần cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ, thì cái bồ đề tâm của họ chỉ cần 1 kg là họ có thể chạy đây họ tu được rồi. Rồi cái người mà ở New York City họ cũng cần 2 kg họ đi được rồi. Rồi những người mà ở những cái vùng như là Maryland chạy xuống đây 4-5 tiếng là 3 tiếng họ tới bồ đề tâm, họ phải là 10 kg họ mới đến đây. Rồi những người mà ở Boston họ đi 10 tiếng cái bồ đề tâm họ là 20 kg. Rồi những người từ California mà qua đây đó, mà giao giống như cô Diệu Khai này làm băng làm này, rồi những người như Diệu Sư từ ở cái xịt lên là cái bồ đề tâm phải là 100 kg mới qua đây. Rồi những người mà ở Hawaii ở đâu mà về, mà nhất là những người overseas, những pháp tu thầy từ Australia đi qua đây mà 2,000 mấy, 3,000 mấy một yếu máy bay là cái bồ đề tâm của họ phải là 1,000 kg. Thành ra 1 kg á là niệm hoài cũng không giảng sanh, mà 2 kg là niệm hoài cũng giảng sanh, mà 1,000 kg niệm cái giảng sanh liền. Ai mà đứng ra chủ trì công đức chính là cái bồ đề tâm của quý vị, chứ không có Phật nào mà đứng ra cho quý vị điểm cộng điểm trừ, hiểu chưa quý vị? Hiểu chưa? Ông Phật nào đó, người cha người mẹ nào cũng muốn con mình đều được tốt nghiệp hết, nhưng mà do cái bồ đề tâm của quý vị rồi cái tội cũng vậy nữa. Cái tội mà bắt đầu á mà mình chửi được con mình á thì mình mang tội ít lắm. Đa số những bà mẹ chửi con là do cái tâm thương con mà chửi, thô tháo lắm. Nhưng mà đằng sau đó chửi con á là tội, cái tội đó là chửi con, tội chỉ có 1 kg. Nhưng mà cái ý thương con muốn cho con được cái xì keo ma tí, cái tâm muốn con mà nên người, cái phước nó tới 1,000 kg. Do đó bà mẹ chửi con thì mang tội có 1 kg, nhưng mà cái phước được 1,000 kg, do đó là nó lại bỏ vô cái ngân hàng để dành được 999 đô la, hiểu chưa? Nhưng mà một bà mẹ ghẻ bà thấy là hút xì ke để con thiếu hả, nên hại nhìn thầy thăm hút xì ke để con, bà mẹ ruột thì chửi cái đồ quỷ hả, mày hút 12, nhưng mà bà mẹ ghẻ nè cho mày nè đi mua bồ đà hút đi, phải không? Thì cái bà đó bà tốt, bà đưa tiền cho cái thằng thầy thăm đi hút xì ke là bà tốt, bà được cái điểm đó là gì, là 10 đô la. Nhưng mà cái ý đằng sau là muốn cho này thanh tàn ma dạy, cái tội trên 1,000,000 đô la là. Thành ra sau khi bà lấy 10 đô la bà tự cho triệu, bà có cái tội với địa ngục chưa dám là còn 999,000 đô la để đọ dưới địa ngục. Thành từ nay quý vị đừng có nói không có cái ông nào mà đứng mà cầm cân để cho quý vị, người thì lên thiên đàng, người thì xuống địa ngục, mà do cái tâm quý vị tốt hay xấu, hiểu chưa? Nó quyết định đi vào đường đá hay đi vào đường lầm. Như vậy tôi tại sao tụi con sau này lắng nghe để một câu hỏi của người này, họ hỏi thầy chính là thầy, có người ấy, con đi nhiều chùa, có ông thầy nó ngồi niệm Phật á thì mau định tâm hơn sẽ được giảng sanh. Rồi con đi cái chùa thứ hai thì cái ông thầy đó ông nói đứng niệm Phật kiểu như chùa Tàu đó, quý vị đi thấy cái hệ thống Tàu á. Tôi hồi xưa tôi không có ở Việt Nam chúng ta, cả cái chi tăng lãnh lễ xong là ngồi dưới này là lấy ngõ đánh gì trên đó, đánh là đụng, phải không thầy? Như vậy, nhưng mà tôi theo hòa thượng rồi đó thì quý vị thấy người Tàu chắc chắn chúng ta đều đứng làm chủ lễ không? Thầy là tôi đứng con này thì tôi đứng 10 tiếng, 9 tiếng tôi cũng phải đứng vì mình làm chủ lễ. Có người thì nói là đứng niệm Phật tốt, rồi có ông thầy nói là đi chuyên hành mới được giảng sanh, vậy là cái nào tốt? Thật ra đó, phải lương vào cái câu nói của Lục Tổ Bể Năng, tâm vô sở trụ mới là cái tâm Phật, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trụ vào đứng cũng là bệnh, bây giờ á mà trụ vào ngồi thì cũng là bệnh hả, mà tu mà đứng hoài thì thành cái gì quý vị hả, đời sau thành cái cây, mà tu mà ngồi hoài đó thì thành con cóc, mà tu mà nằm hoài trở thành con rắn hả, quý vị thấy không? Sống thì có những ông mà ngồi thiền đó, ông nói là phải ngồi thiền, ngồi hoài. Sống thì ngồi hoài, mà chết thì nằm hoài, chỉ là cái đống thịt thối, có gì công với tội, phải không quý vị? Thấy rõ được hết chưa? Hả? Nếu dựa vào mà ngồi hoài đó thì quý vị không có khi nào mà chứng quả. Thành ra chúng ta phải nghĩ, tại sao mà tôi cho? Vì quý vị ngồi đó quý vị tụng kinh mất hết 1 tiếng đồng hồ, máu nó tê rồi, bắt đầu cái tâm nó bắt đầu nó không có an, cái thân không có an gì, cái tâm này nó động rồi thì vừa đứng cái là tôi biểu đi kinh hành ngay. Lúc đó quý vị đi kinh hành quý vị thấy rất là thoải mái, vì mình vừa chạy máu huyết đúng không quý vị? Đi 15 phút sau là bắt đầu thấy nó đã rồi, bắt đầu đã rồi thấy nó hơi mỏi, bắt đầu cái móng tâm vừa khởi lên, sao tôi đi hoài ông thầy ông không cho mình đứng lại không? Vừa tôi đọc được cái tư tưởng đó là tôi biết rồi, tôi nói ok đứng lại. cho lại Hải Kiều Âm. Thì lúc đó thấy Hải Kiều Âm sướng quá, tại vì đi rồi thì chú lên chú xuống mà chú lên chú xuống rồi bắt đầu thấy sao chịu được quá vậy hả, sao nó nóng quá vậy, ngoài kia nó lạnh, là tụi nó ngừng lại, thấy không? Thành ra chúng ta giống như là nghệ sĩ mà đàn vậy đó, cái đời mà căng quá đời hay không có gì cũng không hay, mà đơn trung quá cũng không hay, mà đơn dưa trung đạo là rất là hay. Như vậy là chúng ta phải nhớ rằng mùa xuân mãi chúng ta cũng không có sống được, mùa hè mãi chúng ta cũng không sống được, mà mùa thu mãi chúng ta không sống được. Cuộc đời thì có xuân hạ thu đông, chúng ta thì có sanh lão bệnh tử, mà đi pháp tu thì có đi đứng nằm ngồi. Quý vị thấy rõ chưa? Mà ông nào chủ cái nào ông ấy đều bệnh hết, ông nào chủ vào cái nào ông đó đều bệnh hoạn hết. Hỏi nữa, tại sao các sư Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng tu theo hệ thống nguyên thủy ăn mặn mà có nhiều vị sư là thánh tăng, nhiều vị sư chứng quả, trong khi các sư Bắc Công, Trung Hoa, Việt Nam, Đài Loan, Nhật Bản ăn chay, mà thấy đa số mấy hòa thượng mà đạo cao đức trọng trong cái hệ Bắc Tông á chết thì nằm liệt này liệt chưa kia quá chừng hả. Như vậy tại sao mà ăn mặn lại thấy những cao tăng họ rất là vững vàng? Các sư Tây Tạng đa số những vị mà Rinpoche tái sinh đều là ăn mặn. Rồi thời Phật còn tại thế 1250 vị đại đệ tử của Phật chứng A Lán rồi phải không quý vị, mà mấy ông cũng ăn mặn không à, trong khi mình bây giờ ăn chay mà nhiều người còn bệnh nữa, bệnh dễ sợ. Nghĩa là cái nồi đó là phải cái nồi mua từ ở trong chợ ra tôi mới ăn, chứ mà cái nồi đó mà con dâu tôi nó nấu cá là tôi không có ăn, có đâu quý vị. Trời ơi, mấy bạn không giảng sanh gì mà bạn chấp vào cái đó đó. Tôi nói cho quý vị nghe hả, cái chén này của tôi nha, tôi nói cho quý vị nghe nha, nói với bà chồng nè nha, thành con yêu quý, để mẹ nói cho con nghe nha, con nói với con mẹ nhỏ của con đó, là mẹ đó chỉ có một cái là mẹ nghĩa là rất là mẹ rất là kỹ, mẹ là thọ Bồ Tát giới rồi đó, mẹ không bao giờ ăn thịt chúng sanh, mẹ tâm lúc nào cũng là quang minh chính đại. Nhưng mà con nhớ nha, mẹ là chén của mẹ đó là phải là chén mua từ ở trong chợ đem ra, không được đựng đồ mặn. Nếu mà con làm sai mẹ cái là sống để bụng chết băng thẻo lưới. Tu chợ đó à, mẹ một ngày 10 thời cũng là ở dưới địa ngục thôi à, thấy không? Rồi con cái những có những bà, bà vô bà nói thầy ơi, con tu như vậy đó là con ăn chay hồi năm con 30 mấy tuổi, từ khi mà người chồng của con ổng đi tháng năm thủ đức ổng chết, rồi con buồn quá con đi chào chùa con tu, tới nay con tu đã là coi như được 20 mấy năm rồi, mà con không biết tại sao mà lúc mà mẹ của con qua đời, lúc khi này con xuất gia đó thì con mới vái Bồ Tát Địa Tạng. Con vái Bồ Tát Địa Tạng là con đọc kinh, là con không biết mẹ con được về cõi nào mà con phát nguyện con tụng Địa Tạng như vậy là đúng một năm trời. Thì một đêm đó con nằm mơ, con thấy là một cái người rất là đẹp, mặc cái áo trắng đẹp lắm, bay từ ở trên trời xuống dưới cửa sổ, nói mẹ đã được về cõi trời Đau Lợi nhờ con tu và con hồi hướng cho mẹ. Thì con thấy gì con giật mình và con biết con mẹ con đã về cõi trời. Nhưng mà thầy ơi, bắt đầu cái con qua Mỹ, tôi tạm không nói cái chùa đó gì, cái sư bà đó bây giờ bên năng Mỹ, tôi đừng có nói, nói ra là khổ bà lắm. Tôi nói đừng, tôi hứa tôi không có nói ai mà tôi nói trên online. Tôi không có nói mấy bà tám ông tám mà tôi nói trên internet toàn cầu. Là nhưng mà tôi cũng thương sư bà đó, cái thầy cũng không tu. Thì qua đây người ta mới thấy con tội, họ mời về trụ trì. Mà trụ trì rồi đó thì các thầy biết hàng năm con đều cúng, thường thường cúng, mà kêu bà già con mất cái đây mấy chục năm rồi mà con vẫn cúng kỵ, thì làm cái kỵ dỗ. Thì bữa đêm đó con lại cúng kỵ dỗ xong đó thì một ông đó hộ pháp, ông mới giật mình đó, là con nằm trên ba con thấy một ông hộ pháp mà cái ông mà có cái lưỡi ông tiêu cũng lạ, và ông nói à, sư bà là tỳ kheo ni, mà đáng lẽ mẹ bà ở cõi trời, mà vì bà hồi hướng cái công đức của bà mà trong cái thời gian ngày hôm qua đó, mà bà đang bị bà mẹ đang đọa vào cái loài quỷ đói, giúp mình bởi vậy. Thì bà gọi thầy, bà hỏi tại sao vậy? Ngày con xuất gia chồng con chết, vì ông là phát năm thủ đức khi ông chết trận, lúc đó con 30 mấy tuổi, con đem 5 đứa con, con gửi cho bên bà ngoại nuôi, rồi con đi xuất gia. Thì con xuất gia con tụng kinh Địa Tạng, thì ngay đó mẹ con đã về báo con đã lên cõi trời. mà lên cõi trời đau lợi là một ngày một đêm là 100 năm dưới này, thì tính ra từ khi mẹ con chết về chưa được một ngày trên cõi trời mới có bảy mấy năm mà tại sao lại bảo bây giờ con mới đám dỗ từng rồi Tết đó, rồi ngay cái ngày làm con cúng cho bà già con đó, thì bây giờ một vị hộ pháp báo là mẹ bà xuống dưới. Tôi đố cái gì tại sao vậy? Đáng lẽ mình càng hồi hướng là càng lên chứ, phải không? Lúc đó gọi tôi mới nói, tôi nói sư bà nghe, sư bà đừng giận nha. Hồi mà cái chồng bà chết á, sư bà nhạt giác ngộ vô thường. Sư bà thấy rằng mới ngày nào mình là một cái bà thiếu tá ở trong binh chủng Việt Nam Cộng Hòa, có xe lính, có đưa lính đi. Rồi bây giờ đó, bà đi ra nghĩa trang quân đội, thấy chồng bà phủ lá cờ và được chôn ở trong một cái nghĩa trang, rồi bà thấy thấm thía vô thường. Mà cái tâm của bà đến xuất gia lúc đó là bà giác ngộ vô thường và bà tu. Rồi sau đó bà lại, bà ngoại qua đời, tức là bà mẹ ruột của bà, rồi bà lại hồi hướng công đức. Thì lúc đó tâm bà rất thanh tịnh. Rồi bây giờ trong thời gian này bà lên tới sư bà mấy chục năm, mà trong thời gian bà đang hoằng pháp, mà khi làm trụ trì đó, bao nhiêu cái đại chúng họ làm bậy động thì truyền lạnh. Ví dụ thầy nói không? Ví dụ như bây giờ người ta cúng cho trong cái pháp hội này là 1000 chai nước uống, mỗi một chai là 4 ao. Mà quý vị uống mỗi chai nửa ao quý vị dục, thì mỗi một cái chai nước đàn anh sử dụng đó là thầy lãnh tội hết. Thầy lãnh tội hết, thì do đó trong thời gian mà nuôi chúng mà dạy mà nó ra, nó là nó làm lợi chúng sanh và có phước. Mà bà làm vậy sao? Thì ta biết rồi, tôi mới hỏi về cái sư bà tôi làm sao. Bà nói con đâu có tu gì đâu, thì con lớn tuổi con đi tu, con cũng chả biết giảng kinh thuyết pháp, bây giờ phải hơi làm gì. Tôi nói dạ, con chuyên môn làm đồ chai, làm chả, làm bì này kia, rồi con bán, phải không? Rồi ấy, vừa rồi ấy, con mới tổ chức một cái Phật đồng. Rồi con không có tội gì hết thầy, con nghĩ là cái này mình làm để cũng hộ trì tam bảo cái chùa, con còn nợ khoảng 200 ngàn. Thì con tổ chức thì cái ban Phật đồng nó nói là đưa 15 ngàn cái đầu tiên để mà mở cái account mà để về đưa về đó, rồi sau đó là mỗi tiền này tiền kia đủ thứ rồi bán thì họ sẽ đưa ra những cái mà Phật Ngọc họ nói rằng cái đá của Phật Ngọc đó, quý vị nhìn thấy ông Phật không, Phật Ngọc họ làm theo Thái Lan, tức là cái eo rất là nhỏ. Thầy hỏi sao là những cái eo mà lớn như ông Phật này đó thì đục ra nó không có dư ra những miếng mảnh, nhưng mà ông Phật Thái Lan nó ốm, thầy nói họ đục hai cái bề sườn của ông Phật, không có làm ra những ông Phật con, Phật nhỏ để mà treo trên xe. Rồi con thì có cái tội là có một cái ông Phật tử trong chùa, ông giỏi, ông nói tôi đi qua Trung Quốc tôi mua mới về cho mình, cứ nói đây là của Phật Ngọc, thấy bán 250 mà nó ghét lại mua. Tôi nói rồi, tôi hiểu là tại sao mà má của sư bà mà bị rớt. Với bà thấy rõ không? Tại vì đó bà làm cái đó đó là bà đã mang tội rồi. Thứ nhất đó là bà lừa gạt Phật tử, thứ hai bà đem ông Phật đi bán. Tôi hỏi bà bây giờ đó, bà có dám đem ông già của bà ra rồi bà in hình bà bán, bà cũng đã mang tội rồi. Ông già ruột bà không gì là ông Phật, quý vị thấy rõ chưa? Rồi đó, cái ông Phật á, mà quý vị thấy không, ông Phật nào của mình cũng nhắm mắt hay là có ông Phật Ngọc mở mắt à? Quý vị thấy cái điểm đó không? Tại sao mở mắt? Vì đục đẻo ổng ra mà thành ra để móc xương sượng ra bán, thành ra ổng đau quá, ổng trợn mắt, ổng nhịn, trợn trắng. Quý vị đi coi hình Phật Ngọc, coi hình ông Phật Ngọc nào cũng trợn trắng, mà chỉ có ông Phật đây là nhắm mắt à? Có đúng không? Thành ra bây giờ đó, họ sư bà bán được bao nhiêu cái? Dạ bữa đó con đầu tiên con mua được 5.000 cái đó trên Trung Quốc, mà mua có 3 đô và 1 cái bán được 150 đô. Rồi tôi hỏi vậy đó, rồi sao mà bán được? Nó nói cái ông kia ông bài, ông nói ha, mình phải nói rất là hiếm, thấy không? Mình mới nói là ai ưu tiên để tử ruột nó mới được cái trai, nó mới được cái 150, mà cái này đeo vào đó là coi như tiệm neo làm á, là coi như là rất là nhiều tiền tiết. Nhà hàng làm á là coi như bán, hồi xưa bán 1.000 giờ bán 3.000, cho nên đúng rồi, phải không? Nếu quả thật ông Phật Ngọc nó giao hộ thiệt á, thì cái tội địa ngục, hồi xưa nó bán con ngàn là con ngàn gà chết, bây giờ nó bán lên 2.000 là 2.000 gà chết, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thì bà với lúc đó sư bà hồi hướng là nguyện đem cái công đức này hướng cho mẹ bà. Thì mẹ bà lúc đó một nàng tiên lên cõi trời đang đứng hái hoa trong trời đế thích, và nguyện đem cái công đức này hồi hướng, nhưng mà công đức không có cái tội này, đương nhiên là nguyện đem cái tội này hồi hướng cho bà nội tôi, bà nội tôi lên cõi trời rất là bị xuống mẹ địa ngục rồi. Thầy nói tôi đây nhớ nha, trước khi cúng ông nội ngoại là coi mình làm có đúng không nha, chứ đừng có hồi hướng bậy bạ nha. Bởi vậy hôm qua có ông kêu hỏi là gì? Không vô tướng vô nguyện, vô nguyện thì đừng có nguyện bậy quả, phải không? Nguyện bậy quả là cha mẹ mình rầu lắm, phải không? Quý vị hiểu thầy nói cái gì chưa? Đó, thành ra cái tội lường gạt. Còn bây giờ trở lại, tại sao mấy người ta ăn chay mà người ta lại không có chứng quả bằng những người ăn mặn? Thứ nhất là các sư Thái Lan, Miến Điện, Tây Tạng, người ta tu theo cái hệ nguyên thủy, mà người ta ôm một cái bình bát, người ta đi ngang qua một cái nhà của thí chủ, họ đứng đó Rồi họ đứng đó trong vòng, nghĩa là họ niệm Phật khoảng chừng 7 niệm. 7 niệm rồi mà cái người đó không cúng dường, họ bước qua cái ngôi nhà thứ hai, họ đứng đó họ nghĩ cái Phật Thích Ca, cái Phật A Di Đà đâu. Họ niệm 7 lần cũng không có ai cúng. Họ đi tới cái nhà thứ ba, họ đứng chạy cứ và họ ôm cái bát, họ niệm Phật Bổn Sư Thích Ca 7 lần. Họ đi tới nhà thứ tư, nếu mà có phước thì họ được tới nhà thứ tư cúng, thì họ nhận cái phần đó và họ đi về cái chỗ mà trụ xứ họ để họ thọ trai. Thì như vậy, một cái người ôm bát như vậy không thể nào mà đòi hỏi bần tăng chỉ ăn chay chứ không ăn mặn, mà người ta cúng cái gì mình ăn cái đó. Thì hiểu thầy nói không? Như bây giờ thầy sáng nay thì đi ra tăng đoàn thì đi ra, mà đối với bà nào bà không biết, bà là người Campuchia, người Thái Lan, họ bỏ một cái hồ hiệp núi, họ bỏ một cái ổ bánh mì thịt, mình không thể nào nói bằng tăng ăn chay yêu cầu mua bánh mì chay, mà chúng ta sẽ lấy cái đó về rồi chúng ta đem vô đây, rồi mình cho có những người homeless nào ăn, mình cho ha, mình đem làm sao, hoặc là mình dùng cái đó mình cho ai, hoặc là tối tối thầy chùa thầy trò đóng cửa là ăn lén không sao. Vì lý do đó mà Đức Phật Bình An Tâm họ không thể nào yêu cầu, ví dụ thầy nói không, như vậy là tại sao là ăn chay mà ăn mặn á, ăn mặn họ nói ngay vậy hả, cái bà Campuchia đó bà nói bà lại Phật, bà lại cái vị sư đó, bà nói dạ con có cái đùi gà, thì đấy đúng là đùi gà, bà ăn mặn bà nói ngay đùi gà. Còn mình đi ngang qua một cái người Việt Nam, dạ bữa nay con có chả cá, chả cá thấy không, nhưng mà không phải chả cá, chỉ là ba cái mì canh, là ăn chay nó láo rồi, thêm một cái tội là nó láo rồi, phải không? Rồi bữa nay con có một cái chả giò của Đài Loan, thật ra chả giò không, chả phải đồ chay mà trong đó là toàn là thịt nó dồi đúng không à, có không? Thành ra toàn bộ ăn mặn thì nó nhai, mà ăn chay nó láo, thành ra tu hoài mà nó bệnh hoài là vậy đó. Thành ra quý vị từ nay đừng có chấp nhận ăn chay và ăn mặn nữa. Tôi hỏi quý vị, nếu mà ăn chay thành Phật á, thì có những ông thầy nào mà giỏi lắm á, tu vô chùa 7 tuổi như là cái ngày là Hầu La, thì trong thời gian từ 1 tuổi tới 7 tuổi ông thầy đó, cái chú tiểu đó cũng đã có ăn mặn rồi đúng không quý vị? À, rồi cho là nó tu khi nó lọt lòng mẹ, mà coi như là mẹ nó 1 tuổi để nhục trước cổng chùa đi, thì trong thời gian nó nằm trong bụng mẹ, mẹ nó ăn cái gì nó ăn đó, mẹ nó ăn thịt gà thì nó ăn thịt gà, mẹ nó ăn thịt cầy thì nó ăn thịt cầy, mẹ nó ăn bún bò hấp thì nó ăn bún bò hấp, có không quý vị? Thì trong bụng đã ăn mặn rồi. Nếu mà so như vậy, dựa lên cái ăn chay để thành Phật, thì con bò, con nai, con thỏ nó thành Phật trước rồi. Con bò nó trong bụng mẹ là con bò, bò cái vẫn là ăn cỏ, mà con bò mãi mãi vẫn là con bò. Hiểu chỗ đó chưa? Thấy rõ được nó chưa quý vị? Thấy không? Tại cái điểm đó đi làm nha. Mà con bò tại sao nó ăn cỏ mà nó không thành Phật? Nó không có phước gì hết, nó vẫn mãi mãi là con bò. Quý vị biết mấy con bò là ai đầu thai không? Chính những cái ông đầu tràng áo vuông như thầy trò chúng tôi đây nữa nè. Nếu tôi ăn chay tôi sẽ đầu tu, tôi tu mà tôi không mở trí huệ. Quý vị vô chùa đây quý vị nhớ không? Một bên bản là từ bi hỷ xã, một bên là di tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí huệ là sự nghiệp của đệ tử Phật. Chỉ có trí huệ Đức Phật ra đời mục đích là khai thị ngộ nhập Phật chí kiến. Mà Phật chí kiến là gì? Là cái trí huệ đó quý vị. Thành ra tôi ra đời và tôi ra đây tôi được hành pháp, mặc dù tôi lên tới hòa thượng thượng tọa nhưng mà chỉ là danh sư rỗng thôi, tôi không khai mở trí huệ. Mà tôi càng ngày tôi dạy đệ tử tôi, hồi xưa tôi đi chùa đó thì nó hạnh phúc rồi nó không dính mắt, mà tôi dạy nó biết rồi càng ngày đụng tôi nó dính mắt tới đó à hả. Quý vị thấy rõ nhiều bà đi càng đi chùa bao nhiêu thì càng dính mắt bao nhiêu. Cái bà đi một chùa đó thì dính mắt thêm một chùa, mà đi qua hai ông thầy rồi dính mắt, mà qua tới ba người, nhiều thầy thúi ma mà nhiều người ta thúi gì. Tôi nói thật cái gì đó. Từ đó quý vị thấy rõ là tu phải mở những cái trí huệ ra. Tại sao con bò nó ăn mà nó không được gì của trời, nó ăn chay đó? Vì con bò nó ăn chay là do cái nghiệp. Giờ quý vị đưa cái hay đưa ra ngoài không được hả? Quý vị đưa một cái coi như là bò, coi như là lẩu lương gì nó ăn cũng không được. Quý vị đưa một con cá sa mần, con bò nó cũng ăn được. Vì cái nghiệp của nó chỉ là ăn là cỏ, cái nghiệp nó ăn cỏ, nhưng mà sản phẩm đưa vào cái bụng con bò rồi nó biến thành những cái mà vitamin để nó chuyển ra sữa bò, rồi từ cái sữa bò đó nó biến ra bơ và sữa, và là người chúng ta lại đi hưởng trên những cái mà con bò nó ăn là cỏ, là rác, là những cái dơ quế, những cái mà nghiệp báo. Nhưng mà đời nào mới thấy nó để nó trả một cái nghiệp đời trước. Nó là cái gì? Con bò đó là những hòa thượng, là những thượng tọa. Con bò vàng tức là nó đã có y vàng. Con bò nâu nó là họ Bồ Tát giới. nó ăn chay thường không à, nhưng mà tại sao nó mang lâu đợi sừng? Vì nó vô bên nó mới đợi sừng. Có phải những ông chồng bị bà vợ rồi, ông chồng mà bị bà vợ cầm sừng là ông chồng nó không hay là ngu? Ngu, ngu mới có cái sừng. Thế ông thầy vô bên cũng có hai cái sừng, một cái sừng cho mình và một cái sừng cho những đứa tự đệ tử của mình. Quý vị đừng có tưởng ra cái người trí mới là thầy của người thôn, không khó đâu. Tôi hỏi quý vị nè, cái người mà đại vô minh thì làm thầy của tiểu vô minh, có chuyện đó không? Cái thầy đại trí huệ thì thầy của tụi tiểu trí huệ. Tôi thí dụ bây giờ cái thằng này nó mới tao nhậu một ngày có 5 lon bia, cái thằng kia nó bày võ có ngày để không nó nhậu ngày 20 lon bia, thì cái thằng mà nhậu 20 lon bia là ngu hay không quý vị? Ngu. Nhậu nhiều thì mau chết sớm, mau ung thư bao tử, phải không? Thì cái thằng mà nhậu một ngày 5 lon bia nó tôn cái thằng ngu vào nhậu ngày 20 lon bia làm sư phụ, rồi cái thằng nhậu ngày 20 lon bia nó tôn cái thằng nhậu ngày 3 lốc bia là sư tổ. Như vậy là càng ngu thì càng có nhiều người tiểu ngu tôn làm sư phụ, chứ không phải là chỉ có người trí huệ mới làm sư phụ, đúng không quý vị? Đúng không? Rồi đó, ai cũng biết một vợ thì nằm nhường nhường rèo, hai vợ thì nằm chèo reo, ba vợ thì ra chuồng heo mà nằm. Nhưng mà sao cái thằng mà nó khôn á thì nó chỉ lấy một vợ thôi, thì nó thật kêu là thằng nó làm trí huệ. Rồi cái thằng kia đó nó vô minh nó cưới con vợ nó kêu là ngu ngu ngu loại một, thì cái thằng mà không mới có một vợ nữa ta kêu mày là sư phụ á, phải không? Cái gì thấy không, bây giờ tôi nói chuyện mà. Rồi cái thằng mà có được hai con vợ đó nó ngồi trong bữa ăn nó tao với ba con vợ tao kêu mày là sư tổ. Rồi cái thằng mà có ba con vợ gồm thằng bốn con vợ tao kêu mày là sư cổ cổ. Như vậy đó, thì như vậy cái thằng mà nhiều vợ chừng nào là thằng nó không hơn ngu cái gì? Mà thằng mà một vợ đó ly dị ra thì xuất bọt chỉ có một đứa thôi, mà hai vợ là xuất bọt hai gia đình, mà ba vợ là xuất bọt ba gia đình, mà bốn vợ là vô trong nó xin hôn mà nằm. Như vậy cho thấy rằng cái người mà đại ngu vẫn có đệ tử. Thành ra con bò là những cái vị mà tôi nói thẳng, những vị nhà sư mà tu chấp vào ăn chay sẽ được. Nếu mà cái loại mà vừa nhà sư mà vừa có tu nữa đó, mà lại ưa tổ chức những chuyến hành hương Ấn Độ để mà kiếm tiền á, mấy ông thầy mà không ra tu cái tổ chức những chuyến mà đi hành hương Ấn Độ đó, thay vì tụi con mà không á, tụi con mua mẹ cái vé máy bay về Việt Nam với tụi con mua mấy trăm đô Ấn Độ, tụi con tự đi, tụi con tốn chừng 2000. Nhưng mà ông hòa thượng thượng tọa tốn đi với tôi có phước lắm, tôi qua tôi dạy cho là tam bộ nhất bái độ là bảo đảm không giảng sanh là tôi không ăn tiền, nhiều 3500, ông 9500, thì cái ông đó bảo đảm ông chết rồi đó, không đi về đâu, cũng đầu thai về làm Ấn Độ. Rồi con bò Ấn Độ sướng chút là đi đâu đó mấy bà la môn nó đại, thấy không? Được ta lại không? Là con bò mà những người lấy lại. Rồi những cái đám này đi theo là sao? Là những con bò con. Đại ngu thì được là bò già, mà tiểu ngu thì là bò con, thấy không? Như Diệu Hảo này, Diệu Khẽ con mới vừa đi hành hương Ấn Độ, con tam bộ nhất bái, đâu có thành đâu. Về ra ngay cây cam, mà đứng ngay cây cam, con lại cây cam này con nguyện nhiều trọn đời con không sát sanh, lại cái bậc cũng còn hơn cái bồ đề nữa. Rồi hôm qua bởi cái thấy mình lại tam bộ chức bái, còn mấy thằng thiên sẵn nó nằm đó đấy kia ra Diệu Hảo cũng được vua cái mình nằm bò bò bò bò. Đó sao đi Ấn Độ giờ mà lại mà không biết bây giờ bị Tào Tháo được. Có đem được cái gì ra đem được di trùng cúng tới giờ này cúng Ấn Độ nó mạnh quá. Giờ hiểu chưa? Mấy cái ông nào tổ chức đi hành Ấn Độ nhiều sau này được đầu thai về làm bò mà bò Ấn Độ. Bò Ấn Độ muốn đi thoải mái chả. Quý vị thấy không? Bây giờ bà sự thượng tọa mà đi qua cái đường cảnh sát giám phạt, không giám phạt thì mấy con bò đi qua đường cảnh sát Ấn Độ chả dám tới nào phạt. Có không quý vị? Bò Ấn Độ mà đi vô chợ nó muốn ăn cái gì ăn, mấy bà nó mong là lại ngày. Thì đây giờ tôi về trong chợ tôi bóc gì ăn, nó cũng già có phước không thể ăn giùm con đi. Thấy chưa? Lý thấy rõ đó là tôi thấy đó, chấp nhận trai cũng là bò hết, mà chấp nhận trai mà tổ chức hành hương Ấn Độ là thành mấy bò Ấn Độ. À, còn nếu không tổ chức hành hương sao? Là làm bò bảy món ở lại Việt Nam. Để trả nghiệp cũ, để trả nợ cũ. Tại vì tôi giảm hết tiền ăn cơm cho con rồi buổi sáng. Hiểu chưa? Con bò nó ăn là do cái nghiệp, phải không? Hồi đó là tụi bây dắt mấy ông thầy là đi mua là dắt sữa, tôi là đệ tử dắt gì nữa, Đầu tiên đệ tử mới đến quy y, cái liếc liếc nó làm sao dạ, kêu đệ tử, mày con nói đi xe gì mày? Thế nào thì kêu thầy nhám đó con. Dạ thưa thầy đi mà xe đi. Để đợi đấy con. Dạ 2012. Vậy hả? 2012 mà giỏi luôn con, đó sao nữa? Chạy lên cái bằng trong đó con, mày nhớ ông từ trước ông đậu là nội nó chết rồi, phải nhớ kỹ nha. Mẹ xe đi là phải nhớ kỹ nha. Nhớ kỹ là phải vô sổ ra, sổ này là VIP và VIP á. Bắt đầu sao? Anh không nắm đâu. Chi vậy? Có chuối, có con, có cho gì mới giờ không có anh. Không có gì cả, có mẹ mấy cái đồ mà đồ cái cây chủ cho đi thì lượng được tốt rồi. Nhớ không, nhớ cái hình cái bà chủ là CD, bà chủ tiệm vàng ở hình số mấy nữa dạ? Cái hình số 35, cái hàng 72 rồi lấy số. Dọn một cái bàn xin lẻ để lên. Gương đại, gương nho, có bà thượng tiêu quá, gương đại những cái gì cũng để không sao, không ai biết đâu, cái tao này biết thôi. Để lên ngay đây. Rồi thầy bắt đầu mới đặt cái chỉnh trọng, bắt đầu mới giái, phải vô. Vô tới chưa? Dạ vô tới rồi, sư phụ đó kêu đi. Chủ ơi, chủ tu hành, chủ có phước đức lắm. Chủ có đứa con là tuổi đó giờ đó nó chuyện già mà bảo đảm nó vô đây mà nó cúng ngôi chùa này rồi nó chùa có thờ cụ rồi bảo đảm chẳng bao lâu nó tới một chuyện già thành 10 chuyện già bà nghe quay khoái quá. Phải không quý vị? Cúng rế cúng cái từ một cái là sư đi ra thứ hai là sư đi, phải không? Nhưng mà cho mấy bà chủ chuyện già bây giờ nó cúng tại sao thầy không được phước? Tại vì sao bà đã thay vì bà chưa quy y mình á, thì dụ như cái hột sòn ta không có bọt thì bà nó không bọt, năm nay hột sòn ta không bọt thì nó giờ bị bọt. Vì hàng mới mua ngày hôm qua cái là nói vậy, đem hai ngày nó mòn rồi thôi, tự nhiên mua nó hai ngày giờ thua tiền bao lần bài vô bán đâu, cái già người ta lượt còn có chính chỉ trừ cái trừ chi trừ đi để vô cúng cho bà thượng cái phước. Đó quý vị thấy rõ không, quý vị dắt người ta nghĩa là dắt sữa, coi như là mấy ông thầy là dắt sữa để tự dắt nếp. Rồi từ từ nó xanh nó sao cái già nó giọt. Nếu hồi xưa biểu cho ăn mặn thì nó mỗi ngày nó ăn bầu ngư duy cá rồi nó ăn toàn là tổ yến mắc quá. Bây giờ bắt nó ăn chay nó ốm nó đòi cái tiền đi đâu? Đưa vô đây nộp vô đút vô lỗ này. Tụi con à tâm phải từ bi hiểu xả mà xả chỗ nào xả vô chỗ này. Nhắc hết sữa rồi. Mấy bà già họ đi ý được sáng mấy chục năm rồi đi ngồi đi hình nổi rồi hỏi sao đi ai đó dạ cái bà chủ cụ tiệm già hồi xưa giờ có đi gì dạ mới đi xe 18 bánh đi 18 bánh đi hỏi lại đi tôi xin hỏi gì đang ngủ ơi nói xin ngủ sao được vậy nói là sư phụ đang nhập thất nhưng mà sư phụ thật ra đang coi thần điêu đại hiệp. Anh hùng quá vậy anh, tôi hồi xưa tôi hổ thất cho mấy bà thượng. Con là con, chạy xuống dưới mướn cho sư phụ bữa nay cái thành Thiên Long Bắc Bộ nó ra tới quỷ mấy vậy con. Nhưng mà nhớ nha, cái bà nào kiếm cái sư phụ đang nhập thất để mà tu, thành ra ông bà thượng vô đó làm 3 tháng con xong bộ, lệnh xé xác hình như là hiệp ra. Trời ơi, bà thượng tu con nhận ra tướng đỏ tướng ra tôi chuyện sổ mầm sổ ủ. Giác hết sự. Thì bây giờ sao? Chết rồi làm bò, phải ngậm cỏ để mà trả ơn, ăn những cái dơ quế để rồi cũng nghiệp ăn chay. Nhưng mà rồi từ cái thân mình nó biến ra sữa, con bò nó ăn cỏ mà nó lại biến ra thịt bò trở thành là những cái chất bổ. Để ai mua? Lúc đó là Diệu A để thử, hả mà đội trưởng số 1 thì vô mua cái miếng thịt đùi. Để tử giả thì mua cái bộ đồ lòng, còn đội trưởng ốc thì mua cái đuôi bò, còn đội trưởng dỗ thì mua cái nhậu bính. Thấy không? Thấy rõ chưa? Thì vô trong chợ nhưng mà bắt cái thầy là những ông thầy đang trải nghiệm là con bò đó, phải không? Cái gì thấy ghê chưa? Cái gì nữa? Để tử ruột thì ăn những cái thịt ngon như lóc steak, để thứ hai là ăn lòng bò, rồi thứ ba là ăn lòng bính. Nó khổ quá các bạn. Bây giờ cho thầy thấy ăn sáng tôi. Bữa nay tôi rất là dự ý tôi về đây xem chúng đài nào mà tôi giảm dữ. Học pháp á, mình về đây đó mình phải coi cái nhân duyên mình có hay không, đúng không? Thành ra nãy đi xe có ông với đệ tử luôn, mấy thầy không nhận sư phụ đi, có duyên nhiều quá đệ tử thấy hội tính chưa chắc. Ta bà hai hỏi sao vậy? Đệ tử mình nó có cái lỗi nó lên á là nó trả ân, mà có lỗi nó lên nó báo quán, mà chưa biết nó lên nó đòi nợ. Tự nhã mấy con nhìn cái bộ đảo đó, thầy có duyên đây rồi ăn chưa chắc. Ta bà hai con ơi, đệ tử đó là nhân viên đời trước mà không chừng nó lên nhiều lúc kết thúc thầy cũng dịp nợ tụi nó mới xin nợ đó. Thành ra, nhưng mà nói chung tôi rất là vui trong cái pháp hội này. Thầy đem những cái đó là những cái không ai dám nói. Tại vì tôi hồi nhỏ tôi làm tiểu, mà cái thời gian nó đâu có DVD đâu. Mấy hòa thượng mà phim nào mà hồi xưa phim truyện mình vô mấy cái nhà sách mình vô nói chuyện mà nó làm cái gì vậy vậy đó. Trời ơi, Thiên Long Bát Bộ rồi Võ Lâm Ngũ Bá đồ. Cái hồi đó tôi có mấy Phật tử mà cho tôi cúng hay tôi coi tôi đánh lén á. Tôi đến tôi coi hay quá. Cái hòa thượng mắc được, tại sao vậy? Tôi không đọc. Đưa đây, sách gì đưa đây. Còn hay quá rồi, còn nguyên được không? Không còn. Trời ơi, Võ Lâm Ngũ Bá mà cho bà con tới đây là tôi trả đây đồng bỏ cái phòng thông đi. Thôi nha, mà vô đây mà thử cho 200 đi mướn thì con mướn 100 nhưng mà nhớ sao coi tới ngày thứ ba sao mà thử sao sáng nào mà thử cũng đang nghiêm nó hay quá tụi tôi cũng đẩy. Đó bà Kim Dung mà dịp cái nào ra rồi là bà thử tôi nhập sách 3 tháng liễu chữ. Tôi bị bắt không phạt tôi bị thương mà sao nữa hay quá gì đâu mà hay quá vậy. Bác có cần nói gì mà cầm giấy đi lên xuống vậy. Tôi luyện tâm rồi đó, chỉ cho nó sáng sủa luyện tâm chưa, để cho thấy cái tâm sáng suốt và cái tâm lưu minh như thế nào, để cho điểm tâm rồi đó. Và bây giờ hiểu không? Bà Phan nha, đừng hồi hướng tầm bậy nha. Từ khi hồi hướng cái này là ba má là lên trời xuống là bỏ hết đó. Thằng hôn lành mà dưới này đi tu luôn mà hồi hướng là ông bà nó đứng đúng. Ông quá, ông thầy gì nó mất rồi, ông thầy quá đâu rồi. Ông thầy quán mấy ngày qua, ổng có con mắt ổng này là từ cửa trời ổng xuống. Ông nói ngày qua thầy hồi hướng mà con thấy có 3.000 bài giờ 3.000 cái con ma nó rung gì nữa, thầy nó sợ quá. Có phải ông thầy quán nói không? Ông nói trời ơi, lúc mà sư phụ bắt đầu nguyện đêm đức hồi hướng là mấy cái con ma nó quỳ trong chỗ mà nó rung. Rung không biết là con thức nó tội gì. Thay vì còn có 2 cú lịch nữa ra, hồi hướng cái ở thiên trong cú lịch nữa. Nhưng mà thôi vậy tôi hỏi thử nha, con nguyện con biết cái này là có phước rồi, tại vì con nói cho đệ tử nó mở trí huệ thì con bảo đảm là có phước, không có tội đâu, tại vì tôi nói những cái mà không ai dám nói, đúng không quý vị? Phải không? Thành bảo đảm thì có phước, phải không? Là coi như là nếu mà ông bà quý vị mà đang lỡ mở cái cõi nào thì tự động giọt lên, mà ông bà của quý vị nghĩa là sẽ vui vì tôi mở trí huệ chứ không có phải gì hết. Thành bây giờ hồi hướng là chúng ta xuống ăn ha. Quyền đem tâm đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Buổi sáng nay chúng ta có một bài pháp rất là kinh khủng.